Tôi hy vọng chú ấy sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tôi. Kinh nghiệm cho tôi biết, ai cần thì cũng nói như vậy. Tôi hình dung ra ngay được căn nhà đó, và tôi hiểu khá tường tận về nó. Nó nằm trên đường N, đối mặt với nhà của Trung tá Vũ Đức Khánh, người anh em của tôi. Mỗi khi đi Nha Trang, tôi thường ghé thăm anh Khánh. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực làm đẹp Nha Trang, mở rộng các con đường. Đường N được làm lề, tráng nhựa, trồng cây bằng lăng, trở thành một trong những con đường đẹp của thành phố này. Nhưng cái nhà của ông Ca thì nằm chình ịnh ngay trên lề đường, như thách đố chính quyền là mất vẻ đẹp của con đường. Đất này ngày trước nguyên là sân vườn của một cán bộ ngành hải quan, chưa được làm hàng rào. Ông Ca đã chiếm dụng một phần đất làm nên cái nhà. Thấy cán bộ làm được, một hộ dân đến ăn có làm tiếp theo một căn nhà kế cận. Khi thành phố Nha Trang mở đường, cả hai căn nhà đều nằm trong lộ giới bị giải tỏa. Ông Ca yêu cầu tỉnh Khánh Hòa phải đền cho ông một lô đất mặt tiền trong nội thành và hỗ trợ tiền xây dựng, ông mới chịu giải tỏa. Thấy cán bộ làm khó, ông dân bên cạnh cũng làm theo, cương quyết chống lệnh giải tỏa. Sự đòi hỏi quá đáng của hai hộ này khiến nhân dân trong khu vực bất bình. Chính quyền tỉnh thấy ông Ca là cán bộ, cũng có ý tương trợ, đề nghị đền bù đất cho ông ở Đồng Bò, một khu vực mới khá đẹp bên kia cây cầu mới. Nhưng ông không chịu, gửi đơn kiện tụng khắp nơi. Bây giờ thì ông muốn tờ báo làm lính đánh thuê cho ông, bảo vệ sự sai trái của ông và phê phán chính quyền tỉnh Khánh Hòa. Tôi có ý kiến ngay. Thưa ông, không phải vụ việc nào về nhà đất cũng được đưa lên báo chí. Báo chí chỉ đưa những vụ việc tiêu biểu, chỉ có thể bảo vệ những cái đúng của dân. Thì đây là một vụ tiêu biểu. Chưa hẳn, tôi không dám hứa với ông điều gì. Ông cho phép anh em tìm hiểu lại. Vậy thì cho tôi gặp ông sau biển. Anh ấy đi Cam Ranh rồi, nhưng nếu có anh ấy ở đây, ảnh cũng chỉ nói như tôi nói với ông vậy thôi. Anh ấy không có điện thoại di động. Nếu ông tin chúng tôi, xin cứ gửi hồ sơ cho bộ phận công tác bạn đọc, chúng tôi sẽ mang về. Cuối cùng người đàn ông cũng gửi lại một bộ hồ sơ. Ông đưa cho chúng tôi gói thuốc Z. Các anh cầm mà hút. Dạ không, tụi tôi không hút thuốc. Lê Văn Quý ngồi cười. Tôi và Quý là hai ống khói tàu của cơ quan, mà bây giờ đành phải chê thuốc. Ông ra về, đưa tôi bộ hồ sơ cho Dũng, và nói: đây là một trường hợp mà chúng ta không thể bảo vệ cái sai, phê phán chính quyền Khánh Hòa. Em giận, báo cáo lên trưởng ban và nói rõ ý kiến của tôi. Ông đó là ai vậy? Một người bà con của tôi ở Quảng Nam, nhưng cả hai đều chưa gặp mặt nhau bao giờ. May mà ông ấy không biết được đồ bì cũng là sao biển. Bức thư với những lời xúc phạm thật nặng nề của ông Ca sau đó đã làm tôi buồn quá đỗi. Cái tin tôi gặp ông Ca